Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 306. Vùng biển kỳ lạ. Đặng Thiên Sơn ngửa đầu nhìn thần điểu Thanh Loan đang vỗ cánh giữa không trung, trong lòng hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Không biết con Thanh Loan này bay ở phía trên thuyền để làm cái gì. Mình hình như không hề trêu chọc con thần điểu này chút nào cơ mà. Thanh Loan ở tít trên cao, nó dương đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Đặng Thanh Sơn. Tiểu muội hỏi nó xem, tới đây nó muốn làm cái gì? Đặng Thanh Sơn nói. Lý liền ngửa đầu phát ra một chuỗi tiếng kêu. Thanh âm của Lý khiến cho Thanh Loan ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cô gái trước mắt. Ô, Thanh Loan trả lời. Lý nghe xong, trên mặt xuất hiện nét ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Thấy biểu hiện của Lý như vậy, Đặng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, nó nói gì thế? Lý hơi giật mình đáp, Đặng đại ca, Thanh Loan vừa nói rằng từ xa nhìn thấy Đặng đại ca luyện tập thương pháp khiến nó cảm giác được thiên địa khí tức, chính vì vậy nó muốn cùng đại ca trao đổi một chút. Đặng Thanh Sơn cũng có chút sửng sốt, nó muốn trao đổi thì thí với huynh. Thú vị, thú vị đấy. Đặng Thanh Sơn cười nhìn Thanh Loan ở giữa không trung. U, Thanh Loan liên tục kêu mấy tiếng. Lý lại nói, Đặng đại ca, Thanh Loan nói rằng nó sẽ không làm đại ca bị thương đâu, nó chỉ muốn cùng đại ca tỉ thí, hy vọng đại ca sẽ sử dụng thương pháp vừa luyện tập đánh với nó. Đặng Thanh Sơn nở nụ cười. Tiểu, thì ra Thanh Loan cũng giống hệt nhân loại chúng ta, cũng muốn cảm ngộ được thiên đạo. Khi trưởng thành, Thanh Loan đã đạt tới cấp bậc tiên thiên kim đan, nhưng để đột phá thêm lần nữa, đạt tới hư cảnh thì đích xác còn cần phải cảm ngộ thiên địa. Vừa rồi huynh luyện độc long toàn, trong đó có ẩn chứa ý cảnh hành thủy chi quyền, nên chắc nó đã cảm nhận được điều đó. Không ngờ ánh mắt của nó tinh tường thật, cảm ngộ thiên đạo. Lý cũng có chút kinh ngạc, muội nói với nó rằng huynh đồng ý cùng nó đấu một chút. Đặng Thanh Sơn cười, trong lòng thầm nghĩ, trong truyền thuyết Thanh Loan được tôn xưng là thần điểu, trong nhân gian truyền miệng rằng nếu không đạt tới hư cảnh thì tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Điều này ta không tin lắm. Lý lập tức ngước lên nói cho Thanh Loan biết Thanh Sơn đồng ý cùng nó tỉ thí. Ô, Thanh Loan lập tức phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Ngay lập tức, giữa không trung một đạo ảo ảnh màu hồng sẽ tới, bổ nhào về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn cũng không dám lơ là, cầm luôn hồi thương đứng ở mé thuyền, cẩn thận đề phòng. Vù, một luồng hơi nóng ngập trời tỏa ra, Đặng Thanh Sơn chỉ nhìn thấy hai đạo ảnh. Đặng Thanh Sơn chỉ nhìn thấy hai đạo ảnh mơ hồ. Nhanh quá, Đặng Thanh Sơn lập tức thi triển thương pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí, đầu luân hồi thương biến thành vô số tàn ảnh. Chỉ nghe thấy một tiếng keng, Đặng Thanh Sơn lập tức bị tiếng keng chấn lùi mấy bước liên tục. Mỗi một bước đều khiến chiếc thuyền rung mạnh. May là Đặng Thanh Sơn cố gắng khống chế, nếu không thì một cước của hắn cũng sẫm nứt sàn thuyền ra mất. Thanh Loan cũng bị đẩy lùi lại. U, Thanh Loan vô cùng hưng phấn kêu lên một tiếng. Chúng ta xuống dưới đánh. Đặng Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Cứ để chân chờ, chân trần từ trên thuyền nhảy xuống. Nếu còn đánh nhau trên đó, Đặng Thanh Sơn sợ khi cuộc chiến diễn ra, chiếc thuyền của mình sẽ bị phá hủy. Mà sự lo lắng này của Đặng Thanh Sơn tuyệt không phải là vô căn cứ. Vừa mới giao kích một lần, chấn động của dòng xung kích đã lưu lại vài vết xước trên cột buồm. Trong khi đó, cột buồm đã được chế tạo từ gỗ u mộc lâu năm cứng rắn, chắc chắn nhất toàn bộ cái thuyền. Đặng đại ca, Lý liền vọt tới đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh nàng, Cuồng Phong Ưng cũng đứng ngó theo. Có lẽ nó cũng ý thức được sự lo lắng của Lý, nên dùng cái đầu nhẹ nhàng cọ vào người Lý, tỏ ý an ủi. Lý hồi hộp nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới biển, Đặng Thanh Sơn đứng trên mặt nước, chỉ có hai bàn chân là ngập trong nước. Dưới chân hắn từng con sóng cuồn cuộn, phảng phất như có một lực lượng vô hình tác dụng lên mặt nước gây ra. Thực tế, những người bơi giỏi đều có thể bơi đứng. Trong khi đó, với lực lượng thân thể không tưởng tượng nổi như hiện giờ của Đặng Thanh Sơn, thì chỉ cần hai chân của hắn tác dụng trong nước cũng sinh ra lực đạo dễ dàng vượt quá ngàn cân. Với một lực như thế, để nâng một người thì quả thực rất dễ dàng. Keng, keng, keng. Đặng Thanh Sơn cùng Thanh Loan giao thủ ở trên mặt biển cách ô mộc thuyền mấy chục trượng. Luôn nổi thương trong tay Đặng Thanh Sơn như hóa thành một con rồng bạc bay lượn. Độc thương biến ảo thành vô số ánh thương dày đặc. Cho dù tốc độ Thanh Loan có nhanh, công kích có sắc bén thêm nữa, cũng không có cách nào phá vỡ bộ thương pháp phòng ngự này của Đặng Thanh Sơn. Thổ hành chi quyền đã được Thanh Sơn tu luyện được tới bước thứ hai, lại dùng luân hồi thương thi triển, giống hệt như một tấm màn bạc phủ quanh người. Sức phòng ngự của Đặng Thanh Sơn thực sự rất đáng sợ. Thanh Loan không hổ là thần điểu, Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Khả năng di chuyển trong phạm vi nhỏ thật là đáng sợ. Lợi chảo của Thanh Loan đang chộp tới, nhưng chỉ trong nháy mắt lại có thể chuyển sang ngang một xích. Biến hóa như vậy thường thường khiến người ta trở tay không kịp. Thoạt nhìn thì chảo của nó đang chụp vào cổ mình, nhưng chỉ trước mắt đã công kích xuống ngực. Bóng chảo giống như được phân thành hai, biến hóa đột ngột, quỷ dị, đáng sợ như vậy Đặng Thanh Sơn chưa bao giờ gặp phải. Đáng sợ, thảo nào người ta nói nếu không đạt được hư cảnh thì tuyệt đối không phải đối thủ của Thanh Loan. Lúc này, Đặng Thanh Sơn đã hiểu rõ ràng câu nói. Cũng may, thổ hành chi quyền của hắn đã đạt tới tầng thứ hai. Bước thêm được bước nữa trên con đường đạo rồi. Nếu đổi lại là một cường giả tiên thiên kim đan khác, tuyệt đối đỡ không được chuỗi công kích liên tiếp này. U, Thanh Loan tự hồ đánh đến cao hứng, cất giọng kêu to. Vù, vù. Thông qua đôi cánh, lại thêm vào sự khống chế hỏa diễm của toàn thân, Thanh Loan có thể ở trong phạm vi nhỏ không ngừng di chuyển, biến đổi vị trí công kích, thậm chí còn khiến con mắt Đặng Thanh Sơn phải hoa lên. Trước mắt đồng loạt xuất hiện 3-4 ảo ảnh Thanh Loan. Đặng Thanh Sơn hoàn toàn không thể dựa vào con mắt bám sát đối thủ. Keng, keng. Chiêu phòng ngự của Đặng Thanh Sơn có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Thi triển hỗn nguyên nhất khí, Đặng Thanh Sơn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao bọc xung quanh. Cái này chắc là lực lượng thiên địa thuộc về hành thổ. Chính nhờ dựa vào loại lực lượng này, Đặng Thanh Sơn mới có thể ngăn trở công kích của Thanh Loan một cách nhẹ nhàng. Thanh Loan liên tục công kích một cách điên cuồng, nó cũng muốn thông qua đó để mà hoàn thiện độc long toàn. Đặng Thanh Sơn thương pháp đột ngột biến đổi, xuất ra độc chiêu. Ông, không gian giống như bị khoan vỡ, một đạo ngân sắc như thiểm điện nhoáng lên. Vù, Thanh Loan xoay trở không kịp, nó cấp tốc xung hai cánh, xịt ngang hai xích làm cho mũi đoan hồi thương xuyên qua cánh. Nhát thương hoàn toàn đâm vào không khí. U, Thanh Loan lập tức thừa dịp chụp tới. Thương pháp Đặng Thanh Sơn lập tức chuyển đổi thành hỗn nguyên nhất khí, chiêu thức không hề gián đoạn. Keng, thực sự chặn lại một chảo sắc bén này của Thanh Loan. Một người, một yêu thú ở trên mặt biển chém giết hồi lâu, suốt cuộc tách xa. Thanh Loan nhìn Đặng Thanh Sơn, khẽ gật đầu. Đánh giết thời gian dài như vậy, nó cũng hoàn toàn bội phục thương pháp của người đứng trước mắt. Người cũng rất lợi hại, Đặng Thanh Sơn nở nụ cười. Thanh Loan không hổ là thần điểu, di động phạm vi rất nhỏ chỉ trong chớp mắt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cất một tiếng kêu vang trời, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm. Thanh Loan vung cánh, hóa thành một đạo hồng sắc ảo ảnh, biến mất ở chân trời phía bắc. Vù, Đặng Thanh Sơn dẫm trên mặt nước, sau đó nhảy hơn 10 trượng rơi lên sàn ô mộc thuyền. Đặng đại ca, Thanh Loan nói, huynh rất lợi hại, thương pháp xuất tuyệt. Vừa lên tới thuyền, Lý Kết giọng nói ngay. Đặng Thanh Sơn nhìn về chân trời phía bắc. Thanh Loan cũng rất lợi hại, nó từ đầu tới cuối chỉ dựa vào sự di động trong phạm vi nhỏ, cũng với hai móng vuốt sắc bén công kích ta mà thôi. Có lẽ hỏa diễm của Thanh Loan hẳn rất lợi hại, nó còn chưa có dùng đến hỏa diễm công kích ta. Ừ, Lý cũng nhìn chân trời phía bắc. Thân điều Thanh Loan đúng là chỉ đấu luyện tỉ thí. Di động trong một tấc vuông, Đặng Thanh Sơn trong lòng thán phục không ngừng. Đây là một loại khinh công thần pháp đáng sợ. Nếu như ai có thể nắm được loại khinh công này, di động trong chớp mắt đạt tới trình độ của Thanh Loan. Nếu mà như vậy thì thật là lợi hại. Loại khinh công này Đặng Thanh Sơn chưa từng thấy qua người nào làm được, ngay cả yêu thú khác cũng thế. Có lẽ chỉ có thiên phú của Thanh Loan mới có thể làm được điều đó. Nếu như tốc độ thương pháp độc long toàn của ta có thể nhanh thêm thì Thanh Loan sợ rằng cũng tránh không thoát, Đằng Thanh Sơn phỏng đoán. Cùng thân điểu Thanh Loan, tỉ thí Thanh Sơn cũng cảm thấy được mình còn thiếu sót. Thủy hành chi quyền mới lĩnh ngộ ra chiêu thứ nhất, mà thủ hành chi quyền đã lĩnh ngộ được đến tầng thứ hai, tổng cộng 6 chiêu. Có thể thấy khác biệt xem ra khá lớn. Trận chiến này qua đi, Đằng Thanh Sơn cảm thêm nhận rõ rằng mình phải chuyên tâm vào tu luyện, nỗ lực để tốc độ xuất thương độc long toàn thêm nhanh. Hắn biết rằng thả lực công kích giảm một chút, nhưng tốc độ cần phải nhanh thêm nữa. Dù sao, với lực thân thể hiện thời của Đằng Thanh Sơn, thi triển một chiêu độc long toàn, cho dù lực công kích yếu bớt một hai thành, tiên thiên kim đan là con người yêu, là con người hay yêu thú cũng đều chống không nổi. Uy lực thả giảm giảm bớt một chút, nhưng tốc độ phải nhanh. Nghĩ qua thì đơn giản, làm vào mới thấy khó. Đằng Thanh Sơn một lòng chìm đắm vào trong tu luyện. Đêm khuya ngày thứ 6 sau trận chiến cùng Thanh Loan, trong khoang Ô Mộc Thuyền cực kỳ yên tĩnh. Ào, ào, tiếng nước biển từ bên ngoài khoang thuyền mơ hồ vọng tới. Thanh Sơn đang khoanh chân ngồi tĩnh tu trên cái thảm bông. Ào, ào, oanh, tiếng sóng bên ngoài rất lớn. Bất quá tình huống như thế này ở trên biển rất hay xảy ra, nên bình thường thì Thanh Sơn cũng không để tâm. Nhưng mà hôm nay Thanh Sơn lập tức mở hai mắt. Không đúng, Đằng Thanh Sơn cau mày nói. Ô Mộc Thuyền tốc độ cực nhanh, sau đó lại chậm lại, nhanh rồi lại chậm. Quá trình như vậy đã lặp lại 3 lần, hoàn toàn có quy luật. Đằng Thanh Sơn cảm thấy có gì đó không bình thường. Ô Mộc Thuyền trôi trên biển, tốc độ thay đổi kỳ quái, có thể tăng giảm tốc độ theo một quy luật vậy, hiển nhiên là chuyện khác thường. Đằng Thanh Sơn đứng dậy, nắm tay kéo cửa khoang thuyền. Đằng đại ca, bên ngoài có chút chuyện à? Thanh âm của Lý từ sau rèm truyền tới. Chắc không có chuyện gì, huynh ra ngoài xem chút. Đằng Thanh Sơn nói xong liền đóng cửa khoang thuyền. Trên sàn Ô Mộc Thuyền, Cuồng Vong Ưng đang cuộn mình ngủ bên cột buồm. Đằng Thanh Sơn vừa tới, nó liền đứng lên. Cuồng Vong Ưng lập tức lại gần. Đừng lộn xộn. Đằng Thanh Sơn cười liếc qua Cuồng Vong Ưng, rồi ra đầu thuyền cẩn thận nhìn mặt biển. Với thị lực của Đằng Thanh Sơn, cho dù là đêm tối, hắn vẫn thấy cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ nước biển xung quanh đang cuộn trào mãnh liệt, tốc độ đang tăng lên. Đằng Thanh Sơn một mặt quan sát, một mặt cảm nhận tốc độ Ô Mộc Thuyền. Sau một hồi, bỗng nhiên Đằng Thanh Sơn đã thấy được rõ ràng tốc độ của nước trên mặt bắt đầu chậm lại. Đây là lần thứ tư rồi. Đằng Thanh Sơn cau mày quan sát. Mỗi lần luân chuyển tăng tốc, giảm tốc thì chiếc thuyền cũng đi được vài chục dặm hải trình. Đằng Thanh Sơn tuy rằng cảm thấy quỷ dị, nhưng hắn tài cao mật lớn, cũng không sợ chuyện gì trong biển có khu vực, cũng không sợ chuyện trong biển có khu vực kỳ lạ nào hết, kể cả nguy hiểm. Cùng Phong Ưng bay lên cao là xong, cho nên hắn yên tâm quan sát tỉ mỉ vùng hải vực quỷ dị này. Tốc độ chảy của nước biển tuy rằng luân chuyển nhanh chậm, nhưng kể cả là chậm cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Khi Đằng Thanh Sơn đếm tới lần thứ 7, đó là cái gì? Đằng Thanh Sơn nhìn hướng phương Bắc ở phía xa, nơi đó dường như là đường ven biển uốn lượn, không thấy đầu cuối. Đằng Thanh Sơn ngẩn ra, mới ở trên biển hơn 3 tháng, phỏng chừng chưa tới được Bắc Hạc Đại Lục mới đúng chứ. Chương 307, Bắc Nhan Trấn. Thuyền gỗ bị cuốn theo dòng nước biển chảy xiết. Trên mũi thuyền, Lý và Đằng Thanh Sơn cùng sóng vai hướng mắt về chân trời phương Bắc đơn điệu. Lần thứ 8, Đằng Thanh Sơn đếm kỹ sự thay đổi tốc độ của dòng nước. Đằng đại ca, huynh nói phía trước có một hải đảo rất lớn à? Lý kinh ngạc hỏi, căng mắt nhìn về phương Bắc. Nhưng nàng chỉ có thể thấy một khoảng tối đen, xung quanh gió biển không ngừng xít lên. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Đợi lát nữa muội sẽ thấy. Lý đâu có thực lực nhìn trong đêm như hắn. Một lúc sau, lần thứ 9, Đằng Thanh Sơn phát hiện ra con thuyền một lần nữa hơi giảm tốc. Cho dù là chậm, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ bình thường trên biển rất nhiều. Còn khi nhanh thì phải nói là có tốc độ vô cùng ghê gớm. Bùng. Đột nhiên một tiếng va chạm rất lớn vang lên. Cả con thuyền đột ngột nổi lên rất cao. Hả? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Không ổn, ở dưới đáy có đá ngầm. Đá ngầm? Lý cũng hơi biến sắc. Nếu là một mỏm đá nổi trên mặt nước thì hắn đã sớm thấy, hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng nếu có vài mỏm đá ngầm ở dưới mặt nước, trong khi con thuyền lại ăn nước rất sâu, thì chạm vào đá ngầm là việc không thể tránh khỏi được. Tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Bùng! Lại một lần va chạm nữa, con thuyền lắc lư. Lý vội nắm chặt lấy lan can, sợ bị chấn động rơi xuống biển. Chắc không việc gì đâu, Thanh Sơn an ủi. Con thuyền này làm bằng một mộc, còn cứng hơn cả sắt thép, độ chiều dài của nó cũng rất tốt. Hơn nữa, ở đáy còn được làm rất dày, có thể chịu được những va chạm mạnh. Trên đường chúng ta cũng từng đụng phải không ít đá ngầm mà không có việc gì. Cố chạy qua dải đá ngầm này chắc không thành vấn đề. Bùng, bùng, bùng. Lần lượt những tiếng va chạm liên tiếp, con thuyền liên tiếp chấn động lắc lư. Với tốc độ nhanh như thế này, tạo thành những cú va chạm rất mạnh, ngay cả thuyền lớn đúc bằng sắt thép. Thật mà va chạm như vậy cũng phải thủng một lỗ to. May mà thuyền làm bằng một mộc, tính dẻo dai rất tốt, có thể chịu được va chạm mạnh. Một lát sau, Lăng đại ca, muội thấy rồi, chẳng lẽ chúng ta tới Bắc Hải đại lục? Lý dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, rốt cục miễn cưỡng thấy được đường ven biển mờ mờ, đặc biệt là khi đến gần, càng thấy đường ven biển này nhìn không tới cuối. Bây giờ chúng ta cách đảo khoảng vài dặm, Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn những cơn sóng biển rất to. Con thuyền một mộc chấn động mạnh, rồi một lần nữa va vào đá ngầm. Đằng Thanh Sơn tính toán, tốc độ thay đổi liên tục trong hải trình hơn 10 dặm. Bây giờ là lần thứ 9, tổng cộng có 9 khu vực liên hoàn, 9 lần thay đổi liên tiếp. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn nhìn về lục địa phía dưới. Phía trước, thấy thảm thực vật trên bãi biển rất tươi tốt. Xoẹt, con thuyền một mộc dừng ở bờ biển. Đằng Thanh Sơn thả neo xuống. Tiểu, chúng ta xuống xem, Đằng Thanh Sơn liền nói. Lý và Đằng Thanh Sơn cũng hay thấy được vài hải đảo. Lần này hai người cũng cùng nhau rời thuyền. Cuồng phong ưng cũng bay lên, rời khỏi con thuyền, phiêu bạt suốt trăm dặm hải trình. Trải qua liên tục 9 thủy vực liên hoàn, lần này Đằng Thanh Sơn đến được bờ biển thì đúng lúc trời mờ sáng. Trên bãi cát, Đằng Thanh Sơn và Lý sóng vai đi bên nhau. Đột nhiên, Đằng Thanh Sơn biến sắc, quay đầu nhìn về phía một bụi cây xum xuê quát. Ra đi. Xào, xào. Trong bụi cây xum xuê lập tức có những tiếng lào xào. Thân thể Đằng Thanh Sơn chớp lên như một đạo kình phong xích lên lướt tới. Trong nháy mắt đã lao vào trong bụi cây xum xuê đó. Lý vẫn đứng tại chỗ trồ. Nàng rất tin tưởng Đằng Thanh Sơn. Chẳng mấy chốc, Đằng đại ca, Lý cười. Lúc này Đằng Thanh Sơn đang xách một trung niên hán tử trở về. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, trung niên hán tử không ngừng nói. Đại hiệp? Lý kinh ngạc nhìn trung niên hán tử. Ở Cửu Châu đại địa rất ít khi xuất hiện kiểu xưng hô như thế này. Quan trọng nhất là khẩu âm của trung niên hán tử này mặc dù hơi cứng, nhưng ngôn ngữ rõ ràng là ngôn ngữ Cửu Châu đại địa. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu, hãy thật thà cho ta. Đằng Thanh Sơn đang cầm một thanh kiếm, có lẽ đó là binh khí của trung niên hán tử. Trung niên hán tử liền nói, ta là Thượng Quang Tuyền. Thượng quan là một họ rất hiếm. Lý đứng một bên nói thầm. Trung niên hán tử Thượng Quan Tuyền vội giải thích, vị nữ hiệp này, người nói như vậy là không đúng. Thượng quan là thế gia vọng tộc ở Bắc Nhan Trấn chúng ta. Bắc Nhan Trấn? Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra. Bắc Nhan Trấn các ngươi có bao nhiêu người? Đằng Thanh Sơn hỏi. Thượng Quang Tuyền giật mình, hơi nghi hoặc không biết Đằng Thanh Sơn vì sao lại hỏi như vậy. Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại. Ta hỏi thì ngươi đáp đi, nếu còn chậm trễ. Đằng Thanh Sơn dùng sức, thanh kiếm trong tay bị hắn vặn thành một cục, sau đó chỉ nghe những tiếng lạo xạo, bột sắt nát vụn rào rào rơi xuống từ tay Đằng Thanh Sơn. Bột sắt? Thượng Quan Tuyền sợ ngây người. Một thanh kiếm bóp thành cục sắt là việc không khó, bể gãy ra vài đoạn cũng không khó, nhưng bóp kiếm thành bột sắt thì quả thực kinh dị. Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo qua, trong lòng phát lạnh, liền nói, Bắc Nhân Trần theo ta đánh giá thì cũng có khoảng hơn ngàn vạn người. Trên đảo cộng lại có bao nhiêu trấn? Đằng Thanh Sơn lại hỏi. Thượng Quan Tuyền mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại hỏi những vấn đề rất bình thường như thế này, nhưng vẫn không dám trì hoãn. Minh Nguyệt Đảo tổng cộng có 18 trấn. Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Trên những hòn đảo ở bên cạnh Cửu Châu đại địa, một đội hải tặc có thể có mấy vạn người đã là không tệ rồi. Một hòn đảo có hơn 10 vạn dân cư là một đảo rất lớn rồi. Thế mà ở sâu trong Bắc Hải lại có một hòn đảo với hơn 1.000 vạn người. Mới sáng sớm, người ra bờ biển làm gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Ta là một ngư dân, Thượng Quan Tuyền vội nói. Buổi sáng ra, ngư dân còn đeo kiếm à? Ta thấy ngươi có kiếm pháp cũng không hề tệ chút nào. Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại. Trước khi bị bắt, đối phương đã liều mạng chém ra một kiếm, đích xác rất có uy lực. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Đằng Thanh Sơn. Đại hiệp, từ bé chúng ta đã được vào kiếm học để học kiếm. Bất kỳ một thôn trang nhỏ nào chung quanh đây có ai mà không được học kiếm pháp chứ? Đại hiệp nói những lời này nghe hơi lạ. Kiếm học à? Lý ngạc nhiên. Đằng Thanh Sơn chấn động. Kiếm học cũng tương đương với trường học ở xã hội kiếp trước. Mọi người từ bé đều phải đi học kiếm pháp. Đây là loại đảo gì mà hơn 1.000 vạn dân cư đều học kiếm pháp? Cho dù là cả Dương Châu, mặc dù có 2-3 ước dân cư, nhưng những người chính thức có thể học tập nội kinh, kiếm pháp một cách hệ thống, sợ cũng chỉ có 1.000 vạn người thôi. Người bình thường chưa chắc đã có cơ hội biết được 2-3 chiêu giữa nhà. Đằng Thanh Sơn hỏi, có học binh khí khác không? Búa, đao chẳng hạn. Búa để chặt cây, đao chẻ củi. Kia Thượng Quan Tuyền vội nói, nhưng lợi hại nhất đương nhiên là kiếm pháp rồi. Những đệ tử kiếm học vĩ đại đều có kiếm pháp rất lợi hại. Trên người ngươi có thiên chứ? Đằng Thanh Sơn đột nhiên nói. Có. Tên ngư dân vội lấy từ trong lòng ra một viên châu màu trắng tuyệt đẹp. Đằng Thanh Sơn sau khi hỏi han Thượng Quan Tuyền, rốt cục cũng biết đại khái về tình hình Minh Nguyệt Đảo. Tiền nong trên Minh Nguyệt Đảo tuyệt không phải là vàng bạc, mà là từ châu, bạch châu và hồ châu có sẵn trên đảo. Quý giá nhất chính là từ châu. Một viên từ châu đại khái tương đương 100 bạch châu. Một viên bạch châu cũng tương đương 100 viên hôi châu. Hôi châu, hạt châu màu xám, nguyên văn hôi sắc châu. Tôi để hôi châu cho phù hợp với bạch châu và từ châu, để phòng ngừa thuyền nguồn mộc bị ngư dân khác đánh cắp. Đằng Thanh Sơn trở lại thuyền nguồn mộc, trèo về phía nam mấy dặm. Dòng nước chảy rất xiết, Đằng Thanh Sơn cho dù trèo nhanh cũng chỉ miễn cưỡng, chỉ tiêu được tốc độ của dòng nước chảy. Bởi vậy, có thể thấy được dòng nước nhanh như thế nào. Đằng Thanh Sơn lặn xuống, trực tiếp lôi dây xích sắt, lôi cả thuyền nguồn mộc đi tới 2 dặm rồi dừng lại. Cuối cùng, hắn neo con thuyền nguồn mộc vào một tảng đá ngầm. Dòng nước chảy xiết như thế, cho dù là tiên thiên cường giả cường đại có chui vào mạch nước ngầm, muốn kéo nó cũng phải cố hết sức. Đằng Thanh Sơn rất yên tâm để thuyền nguồn mộc ở đây. Hắn tháo cây luân hồi thương ra nhét vào bao, lại lấy một viên thiếp diệp quả bỏ thêm vào đó, rồi đi khai con thuyền nguồn mộc. Trên bãi cát, chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn, Lý cùng ngư dân Thượng Quan Tuyền xuất phát. Trên đường vắng vẻ, Đằng Thanh Sơn, Lý đều đeo bao, cùng Thượng Quan Tuyền đi mãi. Trên bầu trời, con cuồng phong ưng đang bay quanh. Thượng Quan Tuyền căn bản không biết quan hệ giữa cuồng phong ưng và hai người trước mắt. Đại hiệp, người thật lợi hại. Một chiếc thuyền lớn mà ngài chỉ một người đã có thể kéo nó xa xa như vậy. Thượng Quan Tuyền rất khâm phục. Đó là khúc quỷ. Đó là kiểu khúc quỷ trong truyền thuyết. Cho dù là các đệ tử cường đại của kiếm lâu cũng căn bản không dám vào kiểu khúc quỷ. Trước đây rất nhiều ngư dân tự thiện bơi vào, phần lớn đều bị chết chìm. Đằng Thanh Sơn cười cười. Cửu khúc quỷ. Người này nói đúng. Đằng Thanh Sơn quan sát thấy mức độ của mạch nước ngầm dưới nước chỉ có đám tiên thiên cường giả mới bơi được. Nhưng muốn kéo theo một chiếc thuyền lớn đi tới, cho dù là cường giả tiên thiên kim đan cũng không có khả năng kiên trì được bao lâu. Dù sao, họ không đủ sức lực duy trì thời gian dài như Đằng Thanh Sơn. Cửu khúc, ai đặt ra cái tên này thế? Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra, Trên Minh Nguyệt đảo, xem ra có người biết rằng có 9 lần tốc độ thay đổi. Cái tên này có từ lâu rồi. Thượng quan tuyển nói. Bao nhiêu đời nay đều truyền loạn như vậy. Nhưng không ai có thể xông qua kiểu khúc quỷ này. Đại hiệp, các ngài từ bên ngoài tới à? Thượng quan tuyển cũng lờ mờ đoán ra được. Đằng Thanh Sơn mỉm cười liếc mắt nhìn hắn. Biết ít một chút mới có thể sống đến ra được. Thượng quan tuyển cảm thấy phát lạnh, nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ của đằng Thanh Sơn, gật đầu lia lịa. Tiểu, chúng ta đi xem Minh Nguyệt Đảo một chút, đợi lát nữa mua chút đồ ăn lên thuyền. Đằng Thanh Sơn nói. Lý cũng gật đầu lia lịa. An Mại Càn Đường cũng ớn. Đằng Thanh Sơn và Lý nói chuyện cũng không quan tâm tới sự tồn tại của thượng quan tuyển. Một cư dân trên đảo cùng mình đi một vòng, mua vài thứ hàng hóa rồi bỏ đi, có gì phải quan tâm cơ chứ. Không bao lâu sau, đám người đằng Thanh Sơn đi tới một con đường lớn. Từ đây có thể thấy những thôn trang cách đó không xa. Đó là thôn của ta, thượng quan tuyển vội cười nói. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn. Hát, cáp. Một đám hài đồng thoạt nhìn mới 5-6 tuổi đang cầm những nhánh cây luyện tập một bộ kiếm pháp rất bài bản. Với nhãn lực của đằng Thanh Sơn, hắn có thể phán đoán ra kiếm pháp này lại là một bộ kiếm pháp thượng đẳng. Từ thôn trưởng tới hài đồng, ai cũng luyện kiếm pháp, mà đều là kiếm pháp thượng đẳng. Đám tiểu hài tử đang luyện kiếm sau này cũng có thể tiến vào kiếm học của Bắc Nhân Trần chúng ta. Thượng quan tuyển vội cười nói. Từ nhỏ phải cố gắng bộc lộ tài năng trong kiếm học 18 chấn, sau đó mới có thể nhập vào kiếm lâu, trở thành một đệ tử kiếm lâu cường đại. Chương 308: Kiếm lâu và cầm địa. Thôn trang nhìn rất giản dị, những hài đồng khoảng 5-6 tuổi trong đó vẫn đang chăm chú luyện kiếm pháp. Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau, trong lòng chấn động. Thượng quan tuyển, người dẫn đường cho bọn ta đi tới trấn của các ngươi. Đằng Thanh Sơn mở miệng nói. Thượng quan tuyển vội cười đáp. Trấn cách chúng ta hơn 10 dặm, chẳng mấy chốc là tới thôi. Hàn vội đi trước dẫn đường. Ở thôn trang cũng có không ít thôn dân chào hỏi thượng quan tuyển. Người khác hỏi hắn sao không đi biển, thượng quan tuyển cũng làm ra vẻ điềm nhiên như không. Ta đưa hai vị bạn tốt đi lên trấn một chuyến. Thượng quan tuyển đã chứng kiến vũ lực của đằng Thanh Sơn nên cũng không muốn đổ về hắn. Hắn hiểu rằng cho dù cả thôn cộng lại cũng không phải là đối thủ của con người thần bí này. Con đường rộng mở, ánh nắng ban mai đang chiếu rọi khắp mọi nơi. Hai người lưng đeo bao, còn thượng quan tuyển đi bên cạnh không ngừng trả lời những câu hỏi của họ. Nói chuyện với nhau một lát, đằng Thanh Sơn cũng biết được rằng Minh Nguyệt Đảo rộng dài khoảng 700-800 dặm, cỡ bằng với quận Giang Ninh. Đằng Thanh Sơn đã hiểu Minh Nguyệt Đảo tuyệt không phải là Bắc Hải Đại Lục. Hơn nữa, khi hắn hỏi người ngư dân này có biết đến Khai Sơn Thần Phủ không, thì tên ngư dân đó lại mờ mịt lắc đầu. Ngươi nói tướng quân rất giỏi hả? Trên Minh Nguyệt Đảo có bao nhiêu tướng quân? Đằng Thanh Sơn hỏi. 10 tài trấn của Minh Nguyệt Đảo ta tổng cộng có 8 tướng quân. Thượng quan tuyển liền nói. Đương nhiên, trong đó có tướng quân ở Ô Hải Trấn, nằm ở phương Bắc, là đảo chủ của Minh Nguyệt Đảo chúng ta. Tướng quân là đảo chủ à? Lý kinh ngạc nói. Kỳ thật, Đằng Thanh Sơn và Lý mới đến đây nên các câu hỏi đưa ra đều chỉ để có một vài tin tức cơ sở. Thượng quan tuyển cũng sớm đoán ra đối phương là những người từ bên ngoài đến. Mặc dù giật mình, nhưng thượng quan tuyển cũng chỉ là một người dân bình thường, không dám có tâm tư khác. 18 trấn Minh Nguyệt Đảo. 18 trấn Minh Nguyệt Đảo. Chúng ta có 18 tướng quân đều tồn tại quá ngàn năm. Giữa 18 vị tướng quân luôn có tỷ thí. Tướng quân nào lợi hại nhất, nếu có thể được kiếm lâu ủng hộ thì có thể thành đảo chủ của Minh Nguyệt Đảo chúng ta. Kiếm lâu ủng hộ. Đằng Thanh Sơn đã hơn một lần nghe tới hai chữ kiếm lâu. Hiển nhiên trên Minh Nguyệt Đảo 18 vị tướng quân có địa vị rất cao, nhưng địa vị kiếm lâu còn cao hơn nhiều. Đương nhiên, mắt thượng quan tuyển lộ ra vẻ kính ngưỡng. Lâu chủ kiếm lâu tuyệt đối là cường giả đệ nhất của Minh Nguyệt Đảo chúng ta, là một tồn tại vô địch. Cho dù có trên vạn quân đội bảo vệ, lâu chủ vẫn có thể tùy tiện lấy đầu tướng quân. Do đó, 18 tướng quân căn bản không ai dám chống đối. Đặng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau. Nói như vậy thì địa vị Kiếm Lâu đích xác rất cao. Kiếm Lâu ở đâu? Đặng Thanh Sơn hỏi. Thượng Quan Tuyển hướng về phía đông xa xa. Bên kia, Đặng Thanh Sơn và Lý cũng nhìn về hướng đông. Hai người có thấy ở bên kia có hai tòa núi lớn ở gần nhau không? Ở phương đông xa xa, nhưng vẫn có thể thấy hai tòa núi lớn đứng sừng sững. Quả núi lớn mé đông bắc là nơi ở Kiếm Lâu. Thượng Quan Tuyền nhìn ra xa xa, ánh mắt mờ ảo. Còn quả núi mé đông nam là cấm địa của Mây Nguyệt Đảo chúng ta. Theo truyền thuyết, chỉ có cường giả tài ba nhất Kiếm Lâu chúng ta mới có cơ hội thỉnh thoảng tiến vào cấm địa. Kiếm Lâu, cấm địa. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía hai quả núi lớn phía xa. Dựa vào thị lực, Đặng Thanh Sơn cũng không thể phán đoán ra tòa núi đó cách đây bao xa. Kiếm Lâu cách bao xa? Đặng Thanh Sơn hỏi. Đại khái 100 dặm. Thượng Quan Tuyền cười nói. Bắc Nhan Trấn chúng ta là một trong 3 trấn gần Kiếm Lâu nhất. Bắc Nhan Trấn chúng ta có một vài tiểu lâu rất lớn, thỉnh thoảng vẫn có thể chạm mặt những đệ tử Kiếm Lâu. Bất kỳ ai mà có thể vào được Kiếm Lâu đều có được kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Lý cười nói. Lợi hại như thế nào? Đối phó với loại người như ta, một chiêu là thắng. Thượng Quan Tuyền nói. Lý không có gì kinh ngạc, nhưng Đặng Thanh Sơn lại thầm thán phục. Đặng Thanh Sơn đã thử qua kiếm thuật của Thượng Quan Tuyền, nên biết có thể một chiêu đánh bại hắn thì kiếm thuật đó phải phi thường kinh người. Nghe người dân nói Minh Nguyệt Đảo đã có lịch sử rất lâu đời, bao thế hệ đi qua tựa hồ chỉ chú trọng từ kiếm thuật, những thứ khác như đao pháp cũng chưa từng nghiên cứu. Nhưng kiếm thuật thì rất mạnh. 8 đại tông phái ở Cửu Châu đại địa sợ không có lấy một tông phái nào có thành tựu như vậy. Chuyên nghiên cứu kiếm thuật, không giống 8 đại tông phái phải lo lắng cho địa vị của mình. Kiếm Lâu ở đảo Minh Nguyệt không hề phải quan tâm tới việc thống trị Minh Nguyệt đảo. Mấy ngàn năm qua, trải qua rất nhiều đời, với vô số người nghiên cứu kiếm, có thể thấy kiếm thuật của Kiếm Lâu đích xác phải đạt tới được một trình độ khó tin. Cách quá xa, 3 tháng trên biển cơ hồ đều thuận gió. Có lẽ bây giờ mình đã cách Cửu Châu đại địa phòng chừng cả 1000 dặm. Đặng Thanh Sơn đoán như thế. Phiêu bạt trên biển, lúc thuận gió thì rất nhanh, nhưng lúc ngược gió thì cho dù không chế buồm mượn lực, tốc độ cũng sẽ rất chậm. Cách Cửu Châu đại địa cả 1000 dặm, ai có thể nghĩ đến ở nơi này còn có một thế ngoạn đào nguyên như vậy, lại có một hòn đảo chuyên nghiên cứu kiếm thuật. Đặng Thanh Sơn vô cùng thán phục. Trên ngàn vạn người, bao nhiêu thế hệ chuyên nghiên cứu kiếm thuật. Đi nộp nửa đường, Đặng Thanh Sơn đột nhiên lấy trong bao ra một quả thiết diệp quả. Đây là bảo thạch gì thế? Thượng Quan Tuyền trừng mắt. Cả viên đều màu xanh lá cây, to bằng nắm tay ta. Trên đảo chúng ta chưa thấy có bảo thạch to như vậy. Bảo thạch. Đặng Thanh Sơn cười, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại. Vù, một luồng kiếm quang màu vàng đất từ ngón tay bắn ra. Tiên, tiên thiên. Thượng Quan Tuyền mặc dù sớm ý thức được nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ. Đặng Thanh Sơn nhìn xuống kiếm quang màu vàng đất trên đầu ngón tay. Kỳ thật, nó tuyệt không phải là tiên thiên chân nguyên cấu thành, mà là nội gia cương kình tạo thành. Kiếm quang hình thành từ nội gia cương kình gọi là gì đây? Kiếm cương. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ rồi cười. Hắn lấy kiếm cương trên đầu ngón tay đẽo từ thiết diệp quả ra một khối to bằng quả trứng gà. Đặng đại ca, huynh làm gì thế? Lý hơi kinh ngạc. Đặng Thanh Sơn mỉm cười đút một quả thiết diệp còn thừa vào bao. Khối thiết diệp quả to bằng quả trứng gà được Đặng Thanh Sơn dùng hai tay xoa mạnh một cái, nhất thời những góc cạnh bị mài nhẵn, khối thiết diệp quả đã trở nên tròn vo. Một bảo châu màu xanh lá to bằng quả trứng gà đã được sinh ra. Tiểu, muội nói món đồ này trị giá bao nhiêu? Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Lý. Đặng đại ca, ý huynh là? Hai mắt Lý sáng lên. Nàng hiểu được cách kiếm được tiền ở Minh Nguyệt Đảo. Con người bình thường ai cũng thích cái đẹp, những vật tuyệt đẹp càng thích hơn, những thứ tuyệt đẹp khó tìm lại càng quý giá. Thiết diệp quả được Đặng Thanh Sơn lấy ra một khối, chất liệu tựa như ngọc bích thượng đẳng, ở trong đêm còn có thể lóe ra lục quang. Cũng khó trách Thượng Quan Tuyền kêu lên là bảo thạch. Thưa Quan Tuyền, người nói xem vật này trị giá bao nhiêu? Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, mắt Thượng Quan Tuyền tỏa ánh sáng, hít sâu một hơi. Tối thiểu trị giá 100 từ châu, có thể còn cao hơn. Ba cấp độ của tiền bạc ở đây là từ châu, bạch châu, huy châu. 100 từ châu, Đặng Thanh Sơn đánh giá cũng tương đương với 100 lượng hoàng kim ở Cửu Châu đại địa. Nếu có giá trị như vậy cũng đủ cho Đặng Thanh Sơn đổi lấy một mò vải, món đồ ăn ngon, còn thêm chút y phục và nhiều vật phẩm khác nữa. Đám người Đặng Thanh Sơn đi về phía Bắc Nhan Trấn. Lúc này, ở quân doanh của quân đội đóng ở bờ Bắc Nhan Trấn, trên tháp cao, một quân sĩ cẩn thận quan sát cảnh giới. Ủa, cái gì thế? Tên lính cẩn thận nhìn về phía nam thuyền. Tên lính biến sắc. Sao có thể như thế? Hải vực phía nam Cửu Húc Quỷ sao lại có thuyền nhỉ? Tên lính này không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ có người đi thuyền ra biển lấy bảo bối? Nhưng hải vực phía nam có rất nhiều đá ngầm. Dưới tốc độ nước xiết của Cửu Húc Quỷ lại có nhiều đá ngầm như vậy, thuyền bình thường sớm đã va vào đá mà nát thành mảnh nhỏ rồi mới đúng. Báo cho thiên tướng đại nhân. Tên lính ngay lập tức đi thông báo. Thị trấn Bắc Nhan Trấn, một đám người đang hết sức nhốn nháo. Đặng Thanh Sơn, Lý cùng Thượng Quan Tuyền dạo quanh một vòng khắp trấn. Nói là trấn, kỳ thật cách lộ phồn hoa chút. Nói là trấn, kỳ thực mức phồn hoa có chút thua kém Nghi Thành. Tốt nhất Minh Nguyệt Đảo dưới sự khống chế của Kiếm Lâu cơ hồ không có chiến tranh, đến cả tường thành cũng không cần phải làm. Sự phồn hoa là điều hiển nhiên. Đặng Thanh Sơn thầm gật đầu. Đại hiệp, ta lúc nãy có nói trước mặt chính là Nam Dương Chân Bảo Đế, Chân Bảo Điếm. Thượng Quan Tuyền chỉ vào cửa hàng sang trọng cách đó không xa. Cách cửa chính rộng chừng 5 trượng, trên bảng hiệu ghi hai chữ Nam Dương, cũng cùng loại chữ như Cửu Châu đại địa. Minh Nguyệt Đảo khẳng định có quan hệ với Cửu Châu đại địa của ta. Đặng Thanh Sơn càng thêm khẳng định. Mặc dù cách nhau mấy ngàn lý, nhưng văn tự ngôn ngữ và rất nhiều đồ vật đều giống nhau. Khách quan, nếu không biết ngài muốn mua gì. Khách quan, không biết ngài muốn mua gì. Đặng Thanh Sơn và Lý vừa đi vào Chân Bảo Điếm, đã có một thanh niên tuấn tú lưng đeo bảo kiếm ra tiếp. Thanh niên tuấn tú phát hiện tên nam tử râu quai nón không đeo theo kiếm thì hơi giật mình. Các ngươi có mua bảo thạch không? Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua tên thanh niên tuấn tú này. Thanh niên tuấn tú hữu lệ nói, đương nhiên là mua chứ. Đặng Thanh Sơn lật tay, bảo châu màu xanh lá cây to bằng quả trứng gà lộ ra, chỉ thoáng một cái rồi Đặng Thanh Sơn lại rút về ngay. Tên thanh niên tuấn tú vừa thấy thế đã sáng mắt lên, lập tức nhận định ngay đó là bảo bối, liền nói, xin theo ta. Trong phòng khách riêng, Đặng Thanh Sơn và Lý đều ngồi xuống. Thượng Quan Tuyển cung kính đứng một bên. Một lão giả đang quan sát cẩn thận viên bảo châu được lấy ra từ thiết diệp quả. Chậc chậc, khó tin, khó tin, không ngờ lại có viên bảo châu lớn đến như vậy. Lớn đến như vậy, nó còn có màu xanh lá nữa chứ. Lão già cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng còn lấy một mảnh vải che lại, quan sát trong hướng tối. Bản thân nó cũng có hơi phát sáng, không biết đây là bảo châu gì, ta chưa bao giờ thấy hay nghe nói về nó. Đặng Thanh Sơn nở nụ cười, đừng nói lão già, chính hắn lúc ở Cửu Châu đại địa cũng chưa bao giờ thấy thiết diệp quả. Hơn nữa, nó cũng rất nặng nữa. Lão già ước lượng, chỉ nhỏ như thế mà nặng tới cả một cân, suốt cuộc nó là gì? Một viên thiết diệp quả ước chừng 10 cân, lúc này chỉ là một bộ phận nhỏ. Coi có mua được không? Đặng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Lão giả vội ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, cười nói, đồ vật là thứ tốt, báo giá đi. Đâu chỉ là đồ vật tốt, căn bản là cả Minh Nguyệt Đảo cũng chưa bao giờ thấy nó cả. Bảo châu màu xanh lá bình thường mà lại lớn đến như vậy, cũng cực kỳ quý giá, chứ đừng nói là loại chất liệu chưa bao giờ thấy này.